Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Kê Tiều cùng Thú Tôn liên thủ, tác giả, Phượng Si. 3 ngày sau, Tần Anh chờ 3 người một con rồng cũng chạy tới tinh linh tộc Nguyên Thủy Lâm Hải ở ngoài, mà ở tinh linh tộc chú Nguyên Thủy Lâm Hải bên ngoài. Một tòa tế đàn đã thành lập lên, Tần Cung, tinh linh nữ vương, tộc người lùn tộc trưởng. Thú nhân tộc tộc trưởng bước lên tế đàn. Bốn người tiên tiến được rồi trang nghiêm tế thiên nghi thức. Lúc sau, bốn người uống máu ăn thề. Uống lên huyết rượu sau, kết thành đồng minh. Lúc sau, tinh linh nữ vương đối thiên minh ước. Về sau phàm là Tần Cung có mệnh, cái gì cũng nghe. Chẳng sợ có tin tức truyền đến, tinh linh tộc cũng phải giết ra lưu đầy nơi. Chạy đến cùng Tần Cung gặp gỡ. Tần Cung cùng tam tộc tộc trưởng trao đổi tín vật lúc sau, xem như kết thúc buổi lễ. Mà Tần Cung cũng hướng tam tộc bảo đảm, trở lại Thương Khung Đại Lục lúc sau, nhất định điều tra viễn cổ nhân tộc cùng trăm tộc gian sự tình. Nếu nhân tộc viễn cổ tổ tiên thật làm ra đối tam tộc không công chính sự tình, hắn nhất định sẽ cho tam tộc một cái vừa lòng giao đãi. Lúc sau, ở tam tộc tộc trưởng cùng đi hạ, Tần Cung đám người vòng qua tinh linh tộc nơi dừng chân. Chạy tới tinh linh tộc nơi dừng chân Đông Phương Liên Thông kia phiến thế giới lối vào. Lão người lùn, thú tộc tộc trưởng, tinh linh nữ vương đối Tần Cung này nhân loại tràn ngập hảo cảm. Đây là thần giống nhau thiếu niên. Bọn họ lưu luyến không rời mà nhìn theo Tần Cung chờ ba người tiến vào tới rồi thông hướng một khác. Phiến thế giới trong thông đạo, Thương Khung Đại Lục phương Tây cấm địa. Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong, một cổ khủng bố hơi thở tự một mảnh viễn cổ trên chiến trường phóng lên cao. Hư không nháy mắt phiến rách nát mở ra. A ha ha ha ha ha ha. Cuồng tiếu thanh chấn đến dãy núi ầm ầm vang lên. Cự thạch sôi nổi lăn xuống mà xuống. Sở thần, người áp chế ta hơn 1000 năm, cũng chấn nhiếp ta hơn 1000 năm. Hôm nay ta Kê Tiều thu một cái đại thế giới. Thần công đại thành, ta xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. A ha ha ha ha ha. Ta Kê Tiều dương mi thổ khí, thực hiện ta trung cực chí nguyện to lớn nhật tử tới rồi. Theo tiếng gầm gừ vang lên, Hồng Hoang xã đoàn tổng quản sự Kê Tiều. Từ xưa chiến trường chính là hạ một tòa cổ mộ trung phóng lên cao. Không trung nháy mắt rách nát mở ra, hóa thành hư vô. Nguyên bản tung hoành ở Đại Hoang Sơn cổ chiến trường phụ cận Hồng Hoang di loại, bị Kê Tiều toàn thân khủng bố hơi thở sợ tới mức toàn thân phát run, tê liệt ngã xuống đầy đất. Sừng sững với trên 9 tầng trời, Kê Tiều rít gào hồi lâu lúc sau, chợt toàn thân cứng lại. Không chỉ có đảo hút một ngụm khí lạnh. Tê, không đúng, không đúng, không đúng. Tới rồi ta cái này tu vi lúc sau, như thế nào vẫn là cảm thấy sở thần tu vi sâu không lường được đâu. Sở thần rốt cuộc đạt tới một cái như thế nào khủng bố tu vi? Không được, hiện tại còn không phải ta đắc ý thời điểm. Chỉ sợ ta cũng còn không phải đối thủ của hắn. Đối, đúng đúng đúng. Hồng hoang cốc trung thú tôn. Nên là hắn xuất thế lúc. Nếu tập chúng ta hai người chi lực, kia chắc chắn thiên hạ vô địch. Còn sợ cái gì sở thần? Kê Tiều dứt lời, thân hình bỗng nhiên gian lại lần nữa vọt vào viễn cổ chiến trường phía dưới cổ mộ bên trong. Đây là một tòa kiến trúc quy mô to lớn cổ mạc. Từng điều rộng lớn mộ đạo cùng một gian thật lớn mà xa hoa mộ thất hình thành một cái khổng lồ ngầm cung điện đan. Năm đó Kê Tiều sở dĩ muốn đem Hồng Hoang xã đoàn tổng bộ kiến đến thiên địa thành trung tới, chính là bởi vì hắn ở một cái cổ mộ trung tìm được rồi một quyển thượng cổ sách cổ. Này bổn sách cổ trung ghi lại nhất đoạn lệnh Kê Tiều khiếp sợ tin tức. Đại Hoang Sơn trung tồn tại một cái thiên đại bí mật. Bí mật này chính là Đại Hoang Sơn trung mai táng một vị thượng cổ thế giới cao thủ cổ mộ. Chỉ cần tìm được cổ mộ, liền có cơ hội truyền thừa vị kia thượng cổ đại năng tu luyện ra tới thế giới. Lệnh tu vi một bước lên trời. Cuối cùng, Kê Tiều công phu không có uổng phí. Hắn không chỉ có ở viễn cổ chiến trường hạ tìm được rồi này tòa cổ mộ, hơn nữa thành công mà truyền thừa kia phương thế giới. Hắn rốt cuộc đột phá vô pháp đột phá quá huyền hoàng cảnh giới. thật sự một bước lên trời, trở thành không thế gia cao thủ. Trở về cổ mộ, lẳng lặng mà ngồi ở cổ mộ chủ thất đại điện bảo tọa phía trên. Ngay sau đó, hắn hình chiếu liền xuất hiện ở Hồng Hoang Cốc Hoang Cốc Tàng Thư Các Trung. Kê Tiều, ngươi, ta thật sự trở thành thế giới cao thủ. Đã trở thành một vị biên giai công tử bộ dáng thủ các lão. Cũng chính là thôn thiên thú Mác Gia Mi phụ thân. Năm đó thú tôn sát phá thiên vẻ mặt hoảng sợ mà đứng dậy. Kê Tiều hình chiếu giống như thực chất giống nhau đứng ở nơi đó. Hai mắt hướng về thú tôn nhìn qua đi. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Thú tôn, người cũng thực không tồi. Hoàn toàn không có vượt qua ta đoán trước. Năm đó bị sở thần đánh nát thế giới hạt giống thế nhưng lại bị ngươi chữa trị. Hơn nữa, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian trôi qua, ngươi thế nhưng cũng trưởng thành vì thế giới cực cao tay. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi cùng sở thần chênh lệch còn có bao nhiêu? Ta không phải đối thủ của hắn. Nếu không, ta cũng sẽ không vẫn như cũ ngủ đông ở chỗ này. Quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Thú tôn mở miệng nói. Kia tập ngươi ta hai người chi lực đâu? Kê Tiều mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn cùng sở thần quyết liệt. Thú tôn cả kinh đứng dậy. Ta Kê Tiều lòng dạ nhưng nạp vũ trụ. Lại như thế nào sẽ vẫn luôn khuất cư sở thần Hồng Hoang Cốc dưới đâu? Kê Tiều hai tròng mắt lưu truyền. Vẻ mặt ngạo sắc mà nói. Ngươi muốn như thế nào? Thú tôn mở miệng hỏi. Chúng ta hợp tác, đồng mưu thương khung. Đến lúc đó, ta vì thương khung chi chủ, nhất thống thiên hạ, mà ngươi vì môn phái tôn sư, hiệu lệnh võ lâm, ngươi xem coi thế nào. Kê Tiều khí thế liếc khám bát phương, khí phách tận trời, ngươi là sở thần huynh đệ. Thú tôn khẽ lắc đầu nói, ta thề với trời, cùng ngươi thú tôn cộng đồ nghiệp lớn, vĩnh không tương phụ. Kê Tiều trịnh trọng mà đem bàn tay ra tới. Thú tôn hai mắt nháy mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên nâng lên tay tới. Cũng bắt tay trưởng duỗi đi ra ngoài. Bang! Hai người bàn tay nặng nề mà vỗ vào cùng nhau. Hai giọt tanh hồng huyết tích tự tương để bàn tay chung chậm rãi dâng lên. Lúc sau dung hợp ở cùng nhau. Đông cực hoàng đình, cực hoàng đại điện bên trong. Cực hoàng thái thúc A cao cao mà ngồi ở chủ vị phía trên. Đại điện hai sườn, mấy trăm danh đầu bạc bạc râu, hơi thở khủng bố lão cho cốt cấp nhân vật phân tòa hai bên. Binh gia đông cực, nhất thống thương khung, đây là ta thái thúc A cả đời mộng tưởng. Hôm nay, bổn hoàng đem các vị lão tổ khấu quan thỉnh ra, chính là muốn nghe xem đại gia ý kiến. Cực hoàng thái thúc A ngữ khí chân thật đáng tin, ánh mắt tự đại trong điện nhất nhất đảo qua, rồi sau đó mở miệng hỏi. Nhưng hỏi qua tiền nhiệm cực hoàng, người phụ thân thái thúc trung trực sao? Lúc này, từ bên trái sườn thượng thủ vị tên kia lão giả nhắm mắt chợp mắt hỏi. Ta phụ thân sớm đã giao đãi quá. Hắn không hề hỏi đến trong tộc việc. Hết thầy từ bổn hoàng làm chủ. Thái thúc A mở miệng nói. Cực hoàng, tuy rằng trong tộc từ trước đến nay đều có quy định. Hết thầy quyền lợi quy về cực hoàng sở hữu. Nhưng ngươi cái này ý tưởng quá nguy hiểm. Hiện giờ thương khung đã đạt tới cường thịnh thời kỳ. Các đại môn phái đều có được ngàn năm nội tình. Cường giả như lâm đều có chính mình át chủ bài. Nếu ngươi vọng tưởng lấy ta đông cực nhất tộc chi lực tranh phạt đại lục nói, tất nhiên khiến cho các đại môn phái liên thủ chống cự. Đến lúc đó, ta đông cực hoàng đình thế tất trở thành thương khung đại lục kẻ địch chung. Sử tộc của ta lâm vào vạn kiếp không phúc nơi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.